Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 866, tự tìm phiền não. Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung Tĩnh Thất, Lý Khắc yên lặng bó tay, từ phân thân cái kia truyền về tin tức, khiến hắn có loại thiên địa hoan, cảnh sắp đại biến dự cảm, lời nói, có chủ thế giới kinh nghiệm, hắn đối với thiên địa hoan cảnh đại biến 10 phần nhạy cảm, thậm chí khả năng so với một chút uy tín lâu năm thái ất kim tiên đều muốn nhạy cảm. Từ Lý Thuần Phong tiết lộ trong tin tức, hắn nhạy cảm đã nhận ra một chút tình hình, nhân hoàng đại vụ bố trí cửu châu kết giới, gần nhất uy năng đều đang kéo dài giảm bớt, cũng không phải xảy ra vấn đề gì, chỉ cần nhân tộc vẫn còn trung thổ, địa giới vẫn như cũ nhân tộc địa bàn, cửu châu kết giới liền sẽ không xảy ra vấn đề. Mà bởi vì một ít duyên cớ, cửu châu kết giới lực lượng ở suy yếu. Hiển nhiên, từ cái kia say rượu thư sinh trên người, Lý Khắc cũng đã nhận ra một chút tình hình. Xuất hiện có thể biến hóa thành hình người cá chép tinh. Hiển nhiên bao trùm trung thổ cửu châu kết giới, đối với tinh quái áp chế đã yếu đi đến trình độ nhất định, khả năng dã ngoại hoang vu đám người khói thưa thất địa khu sẽ từ từ xuất hiện tinh quái cùng yêu thú loại hình đồ chơi. Nhân tộc sinh tồn đem nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Chẳng qua dùng cái này lúc đại đường đế quốc quốc lực thành trấn số lượng nhân khẩu, duy trì đại khái ổn định vẫn là không thành vấn đề. Trừ phi xuất hiện thực lực mạnh mẽ tinh quái. Chẳng qua trong thời gian ngắn không thể nào. Lý Thuần Phong nói được rất rõ ràng. Cửu châu kết giới lực lượng ở từ từ giảm bớt không phải giả. Nhưng lúc này đối với thần thông cảnh trở lên tinh quái, còn có tu sĩ áp chế lực độ vẫn như cũ cường hãn. Nói cách khác, cửu châu kết giới lực lượng bắt đầu suy yếu. Chủ động lựa chọn bắt đại phóng nhỏ, vẫn như cũ có thể cường lực áp chế thực lực cường hãn tu sĩ cùng tinh quái. Về phần phía dưới những kia vừa sinh ra linh trí yêu thú liền thả đảm nhiệm tự chảy, lấy nhân tộc thực lực võ giả chỉ cần cẩn thận đề phòng một chút, muốn đối phó như vậy yêu thú vẫn là không thành vấn đề. Dù sao thiên địa linh khí nồng độ ở chỗ này bày biện, một khi cửu châu kết giới buông ra hạn chế, tầng dưới chót yêu thú suy nghĩ không lượng lớn xuất hiện cũng khó khăn. Nói đến thiên địa linh khí, dùng cái này lúc tu vi Lý Khắc, tự nhiên có thể đã nhận ra, hình như thiên địa linh khí nồng độ đang ở chậm rãi giảm bớt. Mặc dù loại biến hóa này 10 phần yếu ớt, nếu cấp độ kim tiên mà nói, rất có thể liền phát hiện đều khó khăn. Nhưng bây giờ hắn lại là có loại này cảm giác bén nhạy, cũng không biết rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Lý Thuần Phong sở dĩ chủ động báo cho cửu châu kết giới tin tức, mục đích tự nhiên là hy vọng Lý Khắc không nên khoanh tay đứng nhìn. Đại đường địa giới rất có thể sẽ xuất hiện đại lượng yêu thú quái vật loại hình tồn tại, không phải nói nhất định phải Lý Khắc tự thân xuất mã trùng dương cùng nuôi dưỡng võ giả có thể dễ dàng giải quyết những tồn tại này. Nói cách khác, Lý Thuần Phong mục đích thật ra thì chính là trùng dương cùng nuôi dưỡng võ giả. Đối với cái này, Lý Khắc không có qua loa ý tứ, trực tiếp đáp ứng xuống. Nếu là thật sự xuất hiện đả thương người tinh quái trùng dương cung, xuất thân võ giả chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lý Thuần Phong còn nói, theo thời gian trôi qua, sợ là cửu châu kết giới đối với tinh quái cùng tu sĩ lực lượng áp chế càng ngày càng yếu. Sau đó, đến lúc sợ là sẽ phải xuất hiện thần thông cảnh thậm chí cấp bậc nhân tiên cảnh tu sĩ cùng tinh quái. Thời điểm đó, có bực này cường giả ló đầu, hơn nữa còn có thể không bị hạn chế phát huy một thân tu vi pháp thuật, sợ là đại đường trật tự đều sẽ xuất hiện hỗn loạn. Lý Khắc cũng là rất tán thành, chẳng qua là hắn có thể làm được có hạn, chỉ có thể dựa vào triều đình mở rộng võ học, còn có nuôi dưỡng tự thân pháp tu cường giả mới có thể áp chế được ở cục diện. Những chuyện này nói với hắn hiệu quả không lớn, tốt nhất có thể thuyết phục Đường Hoàng Lý Trị. Nói đến Đường Hoàng Lý Trị, gần nhất tâm tình cũng không biết là tốt, vẫn là không xong. Cao Dương tên kia, giống như trong lịch sử bình thường như vậy. Trời một, màn điên cuồng tiến hành. Cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Vậy mà muốn tranh đoạt nón xanh phu quân phòng di ái tước vị, là đạt thành mục đích. Vậy mà không tiếc vu hãm phòng di ái tạo phản. Kết quả, bị xử lý chuyện này trưởng tôn Vô Kỵ thuận tay liền cho thu. Thập, phòng di ái cùng bên người chơi đến tốt tiểu huynh đệ. Toàn bộ gặp xui, xẻo, trước tiên không phải bị bắt chính là bị giết. Về phần vu hãm phòng di ái Cao Dương cũng xuống dốc thật tốt. Bị, trưởng tôn Vô Kỵ trực tiếp định tội phản tặc đồng bọn. Tạm thời nhốt ở phủ công chúa, thời gian trôi qua tương đương đau khổ. Trong lúc nhất thời, cả thành Trường An bởi vì chuyện này, huyên náo đầy, đất lông gà, hết cách. Phòng di ái mặc dù mang theo một đỉnh nón xanh, có thể bởi vì xuất thân duyên cớ, cùng một đám khai quốc công huân đời sau quan hệ, tương đối thân tới gần. Lần này, bị trưởng tôn Vô Kỵ đợi cơ hội vừa thông suốt hung ác bát. Có mấy nhà khai quốc công huân gia đình, thậm chí đều bị xét nhà. Rõ ràng như vậy loại bỏ đối lập thủ đoạn, dẫn tới một công phẫn. Cả thành Trường An còn có trên triều đình. Đoạn thời gian gần nhất tất cả đều rối bời, Lý Khác đương nhiên sẽ không để ý. Cái này cùng hắn không có quan hệ gì, đáng tiếc, trưởng tôn Vô Kỵ cũng không cho là như vậy. Đợi trong thành Trường An nên bắt, toàn bộ bị đưa vào đại lao sau đó. Người này liền dẫn thượng bộ điểm hình bộ tinh nhuệ nhân thủ. Khí thế, hung hăng giết tới Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung. Lúc này Trùng Dương Cung cũng không phải vừa sáng lập khi đó bộ dáng, mặc dù quy mô không có khuếch trương, có thể bên trong đạo nhân đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, từng cái đạt được nội gia quyền võ đạo truyền thừa, trải qua nhiều năm tu luyện võ nghệ cường hãn cực kỳ, coi như đối mặt trong đường quân hãn tướng đều có thể trực tiếp cứng rắn. Các đạo nhân có thực lực như vậy, đương nhiên sẽ không cho phép người ngoài làm loạn. Thế là, kêu trưởng tôn Vô Kỵ cực kỳ tức giận chuyện phát sinh. Hắn mang đến một đám hình bộ tinh nhuệ nhân mã, toàn bộ bị ngăn ở Trùng Dương Cung phía ngoài, căn bản cũng không được tiến thêm. Cứ việc tâm trung khí phẫn cực kỳ, chẳng qua trưởng tôn Vô Kỵ cũng không có để ý những này. Trực tiếp đi theo đạo nhân tiếp khách, đi tới Lý Khác tĩnh thất bế quan, không đợi đạo nhân tiếp khách rời khỏi. Trưởng tôn Vô Kỵ quát chói tai, lên tiếng, Lý Khác ngươi thật lớn mật, dám chỉ điểm Trùng Dương Cung. Đạo nhân đối kháng hình bộ nhân mã. Sách, Lý Khác nhàn nhạt quét người này một cái, thản nhiên nói, trưởng tôn Vô Kỵ, không cần chơi một bộ này. Trong mắt trưởng tôn Vô Kỵ ánh sáng lạnh lấp lóe, nhìn chằm chằm Lý Khác đã lâu, đột nhiên cười lạnh nói, tốt tốt tốt. Không hổ là Lý Thị trong hoàng tộc sáng chói nhân vật. Nếu biết được ta ý đồ đến, ta liền lười nhắc nhiều lời. Ngươi tự sát đi, không để ý đến người này ngạo mạn. Lý Khác hiếu kỳ nói, bản tọa thật sớm liền bái nhập đạo môn. Theo nói đối với Lý Trị không có gì uy hiếp mới. Đúng a a, chẳng lẽ lại ngươi không rõ. Trưởng tôn Vô Kỵ cười lạnh nói, tiên hoàng mở đầu xong. Lý Khác, người chính là tiên hoàng đều tán thưởng qua hoàng tử. Người cảm thấy, đương kim hoàng đế sẽ bỏ qua ngươi hay sao? Ta xem không phải hoàng đế có muốn hay không buông tha ta ý tứ. Mà, trưởng tôn Vô Kỵ ngươi nghĩ muốn mượn cơ thanh trừ Lý Thị hoàng tộc. Con cháu a, Lý Khác lạnh nhạt nói. Trưởng tôn gia các ngươi trước mắt chính là cái gọi là đệ nhất thiên hạ thế gia. Nếu là muốn tiến hơn một bước, tốt nhất, làm phép dĩ nhiên chính là lấy Lý Đường thay thế. Trưởng tôn Vô Kỵ sắc mặt biến hóa. Sau một khắc lại là cười ha ha lên. Tiếng, lãnh đạm nói. Mặc kệ ngươi thế nào nói. Hôm nay ngươi cũng phải chết. Xem ra, trưởng tôn Vô Kỵ ngươi bị quyền hành trong tay. Làm choáng, váng đầu óc a. Lý Khác không nhanh không chậm nói. Thật cho là có Lý Trị cho phép. Có. thể muốn làm gì thì làm. Đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Hừ, ta lười nhắc cùng ngươi nhiều lời. Trưởng tôn Vô Kỵ cười nhạo nói. Nếu không nghĩ liên lụy vô tội mà nói. Ngươi tốt nhất chủ động điểm. Không phải vậy đại quân xuất động ngọc. Đá cùng vỡ. A hát xong. Xem ra lý trị cho quyền hạn của ngươi. Không nhỏ a. Lý Khắc cười nhạt nói. Ngay cả quân đội đều có thể tùy ý điều động. Hắn. Không sợ ngươi trở tay đem hoàng thất cho toàn bộ diệt sao? Cái này, liền không cần ngươi một người người sắp chết quan tâm. Trưởng tôn Vô Kỵ cười lạnh nói. Thức thời liền sớm một chút lên đường. Tránh khỏi thật phải vận dụng quân đội bức bách. Sau đó đến lúc cũng sẽ. Không đơn giản như vậy xong việc. Xem ra, trưởng tôn Vô Kỵ ngươi đã tính trước a. Lý Khắc nhẹ nhàng cười một tiếng. Đột nhiên duỗi ngón một điểm. Bắt lại, hồn phách trưởng tôn Vô Kỵ, lạnh nhạt nói, vậy liền để phụ hoàng cùng, ngươi hảo hảo nói một chút, cái gì gọi là vi thần bản phận, đi thôi, nói xong, trực tiếp đem hồn phách trưởng tôn Vô Kỵ kéo ra thân thể. Sau, đó tiến vào U Minh địa giới, đi tới U Minh đại đường đế quốc hoàng cung, bảo vệ U Minh đại đường hoàng cung vẫn là người quen. Úy Trì Kính Đức, người này. Hiển nhiên, lúc này U Minh đại đường đế quốc cao tầng, cũng biết Dương, gian chuyện đã xảy ra, thấy được Lý Khắc cầm trưởng tôn Vô Kỵ đến. Đây, Úy Trì Kính Đức cũng không có bao nhiêu thần sắc kinh ngạc. Nói chỉ, là nói, điện hạ, bệ hạ đang ở hoàng cung xử lý sự vụ. Nói, nhàn nhạt quét trưởng tôn Vô Kỵ một cái, không nói gì chẳng qua là khoát tay áo. Liền lập tức có một đội U Minh đường quân tướng sĩ tiến lên. Mang theo sợ xanh mặt lại trưởng tôn Vô Kỵ hồn phách. Theo sau lưng Lý, Khắc tiến vào hoàng cung đại điện. Lúc này trưởng tôn Vô Kỵ đã sợ đến liền hồn phách đều có chút bất ổn. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Lý Khắc lại còn có loại thủ đoạn này. Trực tiếp, mang theo hồn phách của hắn tiến vào U Minh địa giới. Nơi này xem xét. Liền biết không phải đất lành. Sớm biết người này lợi hại như thế, đánh chết hắn cũng sẽ không chủ động chạy tới Trùng Dương cung uy hiếp. Đơn giản liền theo tự chui đầu vào lưới không sai biệt lắm. Có thể tiếp xuống trải qua, kêu trưởng tôn Vô Kỵ càng tăng thêm kinh dị. Khi hắn thấy được Lý Thế Dân, sợ đến mức trắng bệch cả mặt. Lý Khắc mỉm cười cùng Lý Thế Dân chào hỏi, không có ở bên cạnh nhìn Lý Thế Dân như thế nào dạy dỗ trưởng tôn Vô Kỵ. Tìm cái cớ trực tiếp rời khỏi hoàng cung chính điện. Lời nói, Lý Thế Dân mang theo một đám bộ hạ cũ ở U Minh địa giới thành lập U Minh đại đường. Trong khoảng thời gian ngắn, U Minh đại đường liền trở thành một phương không yếu thế lực. Khổng lồ nhân đạo khí vận trợ giúp Lý Thế Dân trong nháy mắt trở thành cường giả thiên tiên. Đặt ở cả U Minh địa giới tự nhiên tính không được. Cái gì? Có thể có đại đường đế quốc bằng bạc khí vận bảo vệ. Vào lúc này, U Minh địa giới cũng không có mấy cái tồn tại có can đảm không nhìn. Lý Thế Dân ở U Minh đại đường tiếp tục làm hoàng đế của hắn. Thời gian trôi qua tương đương tiêu sái. Nương theo U Minh đại đường thành lập đồng thời nhanh chóng lớn. Mạnh. Dương gian đại đường đế quốc cũng thiếu rất nhiều oán giận cùng khí tức không tốt. Âm dương bổ sung phía dưới, đại đường đế quốc quốc vận đem càng tăng thêm thịnh vượng. Có thể nói, chỉ cần đại đường đế quốc mình bất loạn, trên cơ bản bình thường ngoại lực quấy nhiễu, căn bản là dao động không được đại đường đế quốc căn cơ. Mặc kệ là dương gian đại đường vẫn là U Minh đại đường đều là như vậy. Lấy tính khí của Lý Thế Dân, sao có thể dễ dàng tha thứ trưởng tôn Vô Kỵ không kiêng nể gì như thế sát hại Lý thị hoàng tộc con cháu. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại,